1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, ô nhiễm đại khí. Một hơi ăn ba cái khoai nướng, còn chưa đã ngứa, nhưng là ngẫm lại, cuối cùng vẫn là ngừng miệng. Khoai lang ăn nhiều, tuyệt đối ô nhiễm đại khí, vì bảo hộ hoàn cảnh. Hắn chỉ có thể ủy khuất hạ miệng. Sư phụ, không cần tìm. Hắn ném cho khoai nướng lão đầu 10 đồng tiền. Thấy lão đầu còn tại trong hộp sắt lật tiền lẻ, liền cười nói, ngày mai còn tới tiếp tục ăn. Vậy được, cảm ơn lão bản. Lão đầu còng lưng eo, cao hứng trên mặt nếp may đều chen lại với nhau. Lý Hòa tại đất tuyết bên trong bắt đem tuyết, tùy ý xoa xoa sền sệt tay, liền cùng Đồng Hảo cùng đi. Bay là tả bông tuyết càng lúc càng lớn, người đi đường cũng càng ngày càng ít. Nhưng là lúc này quốc tế khách sạn lại là đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn nháo. Cuối tháng tư trước ta thị thành đoàn đến Benzin chiêu thương, nhận lấy các giới Benzin bạn bè thịnh tình tiếp đãi cùng hiệp lực, phi thường cảm động. Phi thường cảm tạ, ta không chỉ có cảm nhận được Benzin dân chúng đối nhân dân Trung Quốc hữu hảo tình nghĩa, cũng thật sâu cảm nhận được đối ta thị quan tâm cùng ủng hộ. Không đến một tháng thời gian, Nhật Bản xí nghiệp liền thành đoàn đến Hưng làm đầu tư khảo sát. Cái này đầy đủ thể hiện song phương thành ý. Thị ủy phó thư ký cũng chính là hạ thị trưởng gửi nâng cốc chúc mừng từ. Trong thành phố, bốn bộ ban tử lãnh đạo đều tụ tập ở bên. Có thể thấy được đối chiêu thương dẫn tư làm việc coi trọng. Ta may mắn viếng thăm Truy Xuyên, sâu sắc cảm nhận được Truy Xuyên thuần phát nhiệt tình dân phong cùng Sơn Linh Thủy Tú phong quang. Hy vọng song phương có thể tại máy móc, nông nghiệp các phương diện khai triển càng nhiều giao lưu hợp tác. Đại biểu ngày phương phát biểu chính là một cái lão đầu tử. Vóc dáng không cao, 70 đến tuổi, ăn mặc thể diện Âu phục, giữ lại cong lên cực kỳ có đặc sắc râu cá chê. Hết thảy đều rất quá trình hóa, thẳng đến trong âm thầm thời điểm, song phương mới tập hợp một chỗ hàn huyên. Mai Nguyên tiên sinh, ta mời ngươi một chén, lần nữa hoan nghênh ngươi quang lâm. Hạ thị trưởng uống một hơi cạn sạch, sau đó phát ra cởi mở tiếng cười. Phi thường cảm tạ, được xưng là Mai Nguyên tiên sinh Benzin người. Xoay người sau khi cúi người chào, cũng là uống một hơi cạn sạch. Mai Nguyên tiên sinh quả nhiên là người hào khí, chẳng những tiếng Trung tốt, mà lại tửu lượng cũng tốt. Phi thường để người bội phục. Chiêu thương cục Trần cục trưởng ở một bên phát ra tán thưởng. Hắn phụ trách chiêu thương, hắn tự nhiên biết cái lão nhân này phân lượng. Mặc dù không tại đằng nguyên chế chỉ công ty đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, cũng không phải đằng điền tập đoàn cao tầng, nhưng lại là đằng điền tập đoàn tiền nhiệm ban giám đốc chủ tịch, mà lại đương nhiệm chủ tịch là lão đầu tử nhi tử. Phân lượng tự nhiên là không cần phải nói. Phàm là dính đến đằng điền tập đoàn trọng yếu chính sách cũng phải cần cái lão nhân này quyết đoán. Hạ thị trưởng, Ngô cục trưởng, ta đối với lần này hợp tác vô cùng tin tưởng. Ta tin tưởng tại song phương cố gắng dưới, nhất định sẽ lấy được thành công. Mai Nguyên biểu lộ nghiêm túc. Hắn tại toàn trường nhìn lướt qua về sau, trực tiếp mà hỏi, ta nhớ được bốn cát nhà máy có không ít theo Nga tới khách nhân. Đặc biệt là nhiều Ini đàn tiên sinh, hắn là trước Soviet Union Viện Khoa học Viện sĩ, siêu cứng rắn tài liệu sở nghiên cứu sở trường, bỉ nhân đối với hắn hướng về đã lâu, không biết có thể mời đi ra gặp một lần, để bày tỏ đạt ta lòng kính trọng. Thanh này hạ thị trưởng cùng Ngô cục trưởng bọn người hỏi hôn mê. Rồi, cùng nhau hướng tư quản cục Lưu cục trưởng nhìn sang. Bốn cát là tư quản cục thuộc hạ xí nghiệp, không hỏi hắn hỏi ai. Chúng ta chủ yếu chức năng là thông qua thống kê, kiểm tra sổ sách đối quản lý quốc hữu tài sản bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị tài sản tình huống tiến hành giám thị. Mặc dù người phụ trách xí nghiệp nhận đuổi về chúng ta, thế nhưng là tiền lương quản lý, ngoại quốc chuyên gia cái này một khối về lao động bộ môn quản. Lưu cục trưởng nói xong, đại gia hỏa lại là tả hướng sở lao động Tôn trưởng cục trông đi qua. Cái này, bị đại gia hỏa nhìn chằm chằm Tôn trưởng cục, trên mặt nháy mắt liền lúng túng, nghĩ không ra mọi người từ chối công phu đều lợi hại như vậy. Nếu không có ngoại nhân, hắn hận không thể từng thanh trước mắt cười nhẹ nhàng nhìn hắn tư quản cục Lưu cục trưởng cho bóp chết được rồi. Làm sao có thể nói không biết, nhớ ngày đó bốn cát mình công nhân đều không phát ra được tiền lương. Làm sao có thể còn nuôi Soviet Union chuyên gia đám này ngoại nhân. Bình đẳng đối đãi, hết thảy buông tay mặc kệ. Cho nên lúc ban đầu địa đại tập đoàn tiếp đi những này ngoại quốc chuyên gia, việc này từ trên xuống dưới đều là ngầm thừa nhận, dựa vào cái gì giao cho hắn. Thế nhưng là hắn không phục cũng không có cách nào. Hắn cũng không thể lại từ chối trở về, bằng không ngay trước một đám lãnh đạo mặt, lộ ra rất không đảm đương. Thật không có ý tứ. Mai Nguyên tiên sinh, ngươi lần này có thể muốn thất vọng. Nhiều Ini đàn tiên sinh bị khác đơn vị cho điều tạm đi. Tôn trưởng cục cái khó ló cái khôn, cuối cùng tìm được một cái lý do. Về phần nhiều Ini đàn là ai, quỷ mới biết. Hắn nghĩ không hiểu, vì cái gì một người benzin lão đầu tử so với hắn còn quen thuộc hắn đơn vị nhân sự tình huống. Có cơ hội nhất định có thể gặp mặt, như vậy nhét em mở ngươi kho tiên sinh đâu. Hắn Soviet Union cao áp vật lý sở nghiên cứu nổi danh nhất một vị chuyên gia, Mai Nguyên Y Nguyên. Chưa từ bỏ ý định, ta bản thân nhiều lần nghĩ mời hắn đến Benzin dạy học. Nhưng là đến nay đều không có cơ hội. Ha ha, thật sự là không khéo. Đều bị điều tạm đi. Tạm thời không có cách nào gặp mặt. Lý do dùng một lần, Tôn trưởng cục cũng không để ý lại dùng lần thứ hai. Người biết điều tạm là có ý gì sao? Chính là chúng ta thượng cấp đơn vị. Cái này ta hiểu. Không đợi Tôn trưởng cục nói xong, Mai Nguyên liền chen vào nói, sau đó gật gật đầu. Nhưng là, Tôn trưởng cục, làm ơn tất thỏa mãn bỉ nhân tâm nguyện, để ta cùng bọn hắn gặp một lần. Mà lại hiệp nghị của chúng ta bên trong có minh xác quy định. Những này Soviet Union chuyên gia đều xem như hùn vốn nhà máy kỹ thuật đầu nhập. Có điều quy định, này, bên cạnh những người lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, thẳng đến nghiêm túc hồi tưởng, giống như thật có đầu này, bất quá một mực không có người để ý. Cái này có thể tính là gì sự tình? Vì lẽ đó giờ phút này không nghĩ tới vị này benzin khách nhân sẽ còn đặc biệt nhấn mạnh. Cái này không có vấn đề. Nhất định thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Tư quản cục Lưu cục trưởng lúc này kịp thời trả lời. Đập bộ ngực đáp ứng. Địa đại người của tập đoàn ngay tại Truy Xuyên. Nhiều lần muốn gặp hắn. Hắn đều không có đồng ý. Về phần có gặp hay không, còn phải xem hắn có cao hứng hay không. Để những Soviet Union đó chuyên gia trở về, hắn cho rằng chính là hắn chuyện một câu nói. Dù sao đến lúc đó có benzin người hùn vốn nhà máy phát tiền lương, hắn cũng không để ý. Phi thường cảm tạ, Mai Nguyên cho một cái 90 độ cúi đầu. Ai nha, khách khí, khách khí. Lưu cục trưởng bị cái này nghiêm túc thái độ cảm động rất, tự mô tự giảng cho một cái đồng giảng đáp lễ. Nhưng là bên cạnh Tôn trưởng cục lại đem Lưu cục trưởng cho triệt để hận đến nghiến răng. Đặt xuống gánh thời điểm so với ai khác đều nhanh. Có công lao khoe khoang mặt mũi sự tình liền hung hăng lên trên thiếp. Ha ha, Mai Nguyên tiên sinh, xin đừng nên khách khí. Đây cũng là ta đưa cho ngươi cam đoan. Yêu cầu của ngươi chúng ta nhất định hết sức xử lý. Cái này cũng biểu hiện thành ý của chúng ta. Hạ thị trưởng đồng dạng cho Mai Nguyên một cái hài. Lòng trả lời chắc chắn. Trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ, nguyên lai hơi có vẻ không khí khẩn trương đến bước này cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. hai bên lại trao đổi một cái tương quan chi tiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.